Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797. Chương 797: Đối chiến Bạch Cương. Cứ như vậy, tại đây xa xôi sơn thôn trong, Trương Phàm không ngừng đồ sát lấy những cái này bọn cương thi. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, hắn đồ sát thôn lại đã đạt đến 307 cái. Giết chết cương thi đi qua nano đồng hồ thống kê, đạt đến 93.320 người. Bình quân mỗi ngày đồ sát 100 nhiều thôn, tiêu diệt 3 hơn vạn cái cương thi. Cái tốc độ này, thật sự là quá kinh khủng chút. Mà bởi vì cương thi không có công nghệ cao, thông tin rớt lại phía sau, cho nên cho tới bây giờ, thống trị những cái này thôn tiểu bộ lạc cao tầng nhóm lại đối với cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cho Trương Phàm nhiều thời gian hơn đi đổ sát những cái này thôn. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, hắn đã tiêu diệt hơn 500 cái thôn, hơn 5 vạn cái cương thi. Đồng thời hắn cũng nuốt vào hơn 5 vạn mai huyết hạch. Hắn âm phủ sói chiến đội cũng nuốt vào hơn 5 vạn cương thi thi thể. Một cái tiểu bộ lạc bao gồm 1.000 cái thôn. Hiện tại bọn hắn chỉ dùng 5 ngày thời gian liền tiêu diệt một nửa. Bởi vì thời gian dần qua áp vào này cái tiểu bộ lạc trung ương, cho nên tiểu bộ lạc thống lĩnh tối cao nhất tiểu tù trưởng rốt cục tới lấy được tin tức. Tiểu tù trưởng toàn thân mọc lên bộ lông, cũng không phải hắc sắc mà là bạch sắc, cũng chính là hắn là một cái bạch cương, cũng liền tương đương với nhân loại thánh võ giả. Hắn đang nghe thấy hắn thuộc hạ những cái này thôn tại ngắn ngủn 5 ngày đã tiêu thất một nửa, nhất thời vừa sợ vừa giận. Hắn dùng cương thi đặc hữu ngôn ngữ phát ra mệnh lệnh, phái một đội cương thi tiến đến hướng đại tù trưởng báo cáo việc này. Những người còn lại theo ta một chỗ diệt cái nhân loại kia. Vâng, những bọn cương thi đó lập tức ấn tiểu tù trường chính là mệnh lệnh, từng người hành sự. Nhưng mà bọn họ phái đi ra hồi báo chi tiểu đội kia mới vừa đi ra không có một cây em, một bóng người đã xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Bóng người này mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh, trên cánh tay phải từ 3 cây huyết hồng sắc dây leo vặn thành một cây thô to đỏ như máu sắc dây leo. Này huyết hồng sắc trong chớp mắt tập kích xuất, đã đâm trúng phía trước nhất người kia thân thể. Không hề nghi ngờ, này chi 20 người tiểu đội tại Trương Phàm huyết đằng trước mặt, không có bất kỳ có thể chạy thoát. Đã diệt này chi tiểu đội, nuốt những cái này cương thi huyết hạch, Trương Phàm lại một cái thuấn di đi tới tiểu bộ lạc trong sân. Một cái tiểu bộ lạc bao gồm lấy 1.000 cái thôn, mà này tiểu bộ lạc sân nhỏ liền tương đương với này 1.000 cái thôn trung tâm chỉ huy. Nơi này tự nhiên là thủ vệ nghiêm ngặt, hơn nữa phụ trách thủ vệ nơi này trên cơ bản đều là một ít 2 cấp 3 tả hữu đen cương, cũng liền tương đương với nhân loại 2 cấp 3 võ hoàng. Đương Trương Phàm xuất hiện, lập tức bị phát hiện. Bên trong tù trường đã được rồi xuất ra, nhìn thấy người tới chỉ có một người, hơn nữa là nhân loại. Hắn rất nhanh nghĩ đến cái này nhân loại rất có thể cùng hơn 500 cái thôn bị tàn sát có quan hệ. Vì vậy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lại cho ta những cái kia xung quanh đen cương, khoảng chừng hơn 30 cái, tất cả đều hướng về Trương Phàm đánh tới. Cùng lúc đó, bên ngoài càng có hơn 500 cọng lông cương đem Trương Phàm bao vây lại. Trương Phàm đối với cái này cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là huyết đằng đâm ra, trực tiếp hướng cái kia tương đương với thánh võ giả Bạch Cương đánh tới. Nhưng mà Bạch Cương tốc độ phản ứng cực nhanh, tại Trương Phàm huyết đằng đến về phía trước trong nháy mắt, đã hướng về bên cạnh rời đi. Đồng thời trong cánh tay phải ngưng tụ ra lưỡi đao hình dạng gen võ, trực tiếp hướng về huyết đằng chém tới. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm huyết đằng lại bị trực tiếp chặt đứt. Trương Phàm nhìn mình này huyết đằng bị chém đứt chỗ, đang chảy xuống nham tương đồng dạng hỏa hồng sắc huyết dịch. Lại ngẩng đầu nhìn Bạch Cương, đây là một cái cấp 2 Bạch Cương, cũng liền tương đương với cấp 2 thánh võ giả. Lấy Trương Phàm thực lực bây giờ, đối phó bất kỳ thánh võ giả, trên cơ bản đều là nghiền ép, nhưng này cấp 2 Bạch Cương lại có thể chặt đứt máu của mình đằng. Điều này thật sự là để cho Trương Phàm thật bất ngờ. Xem ra, tại đẳng cấp dưới tình huống giống nhau, cương thi nếu so với chủng tộc khác thực lực mạnh rất nhiều. Trương Phàm cũng nhấc lên tinh thần, 5 ngày đến nay, hắn tuy không ngừng sát lục, nhưng còn không có gặp được một cái có thể ngăn trở hắn một kích đối thủ. Bạch Cương là người thứ nhất, nghĩ tới đây, hắn thu hồi kia một nửa huyết đằng gen võ một khi bị tổn hại. Trên căn bản là rất khó chữa trị, thế nhưng Trương Phàm bất đồng, bởi vì hắn trong cơ thể có được hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng. Chỉ cần dùng hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng ân cần săn sóc gen võ, không sai biệt lắm một cái tháng, bị hủy xấu gen võ sẽ hoàn toàn chữa trị. Kia Bạch Cương một kích liền chặt đứt Trương Phàm gen võ. Trong nội tâm liền hơi có chút đắc ý, vốn tưởng rằng cái nhân loại này là một cường giả, hiện tại xem ra cũng bất quá chỉ như vậy. Trương Phàm thu hồi huyết đằng gen võ, lại ngưng tụ ra huyết cánh gen võ. Có huyết cánh gen võ, tốc độ của hắn thượng lấy được rất lớn tăng thêm. Như vậy liền có thể để cho tốc độ của hắn cùng kia Bạch Cương giữ lẫn nhau bình. Cùng kia Bạch Cương chiến mấy cái hiệp, kia Bạch Cương công kích cực kỳ lăng lệ. Hơn nữa tại lưỡi đao công kích khoảng cách, còn không ngừng xen kẽ lấy lợi chảo cùng răng nanh công kích. Cho nên công kích của hắn cơ hồ là không khâu lại dính liền. Như mưa hướng Trương Phàm công tới. Dù cho Trương Phàm cùng tốc độ của hắn ngang hàng dưới tình huống, cũng không chịu nổi này bão tố đồng dạng công kích. Ngắn ngủn hơn 20 cái hiệp, Trương Phàm trên người liền bị lưỡi dao sắc bén phá vỡ một chỗ, bị móng vuốt phá vỡ ba chỗ, trên bờ vai bị cắn xé hạ một miếng thịt. Điều này làm cho Trương Phàm vốn đối với cương thi lòng khinh thị thu hồi rất nhiều. Lúc trước đối với những cái kia mao cương cùng đen cương, bởi vì chính mình cao hơn bọn họ lấy nhất giai thậm chí hai giai, cho nên cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, mà bây giờ đụng với này đồng cấp cùng giai Bạch Cương, Trương Phàm trong khoảng thời gian ngắn lại rơi xuống hạ phong. Xung quanh những bọn cương thi đó thấy Trương Phàm rơi xuống hạ phong, từng cái một trong miệng đều phát ra giống như dã thú tiếng hoan hô. Giống, giống, giống. Trương Phàm chịu đựng trên vết thương đau nhức kịch liệt, dụng ý niệm ngưng tụ ra thanh sắc kiếm khí, lấy ý niệm khống chế kiếm này khí, không ngừng hướng về kia Bạch Cương bay đi. Ý niệm ngự kiếm, so với lấy tay điều khiển càng thêm linh hoạt. Kiếm khí xẹt qua, không ngừng tại kia Bạch Cương trên thân thể lưu lại vết thương. Thế nhưng kia Bạch Cương tốc độ phản ứng thật sự quá nhanh, luôn có thể tránh khai mở bộ vị yếu hại. Hơn nữa Bạch Hộp tự lành năng lực cũng là rất mạnh. Một đạo vết thương sâu tới xương, không đến một phút đồng hồ là được hoàn toàn khép lại. Điều này làm cho Trương Phàm chiến chênh lệch trở nên rất khó khăn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải đem kia thanh sắc kiếm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm nắm trong tay. Sau đó mãnh liệt vòng quanh chính mình, kéo ra một cái đường kính 100 mét to lớn kiếm vòng. Kiếm trong vòng, bát chữ to không ngừng nhanh chóng. Vận khí, khí vận, hấp hồn, hồn hấp. Tại thời khắc này, cả cái tiểu bộ lạc sân nhỏ trên không, mây đen trong chớp mắt áp đem hạ xuống. Tại cái này đường kính đạt đến 200 mét to lớn kiếm trong vòng, thanh sắc kiếm khí tung hoành, không ngừng cắt những cái này bọn cương thi thân thể, những cái kia mao cương cùng đen cương nhóm. Tại đây dạng cắt, từng phút đồng hồ bị cắt thành thịt nát, chỉ có kia Bạch Cương, vẫn còn ở đau khổ trèo trống. Bất quá hắn cũng chỉ là nỗ lực trèo trống. Xung quanh tất cả đều là tung hoành kiếm khí. Hắn cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, thì như thế nào có thể ngăn cản được? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.